Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 339, chương 339, đồ vô sỉ. Ngày kế tiếp, y học trung tâm. Này, này, này, các loại tiếng chào hỏi liên tục không ngừng. Tuyệt đại bộ phận người biểu lộ đều rất vui sướng. Cũng thế, có một ngày ngày nghỉ, không những làm dịu mệt nhọc, còn có thể phóng thích hormone. Tinh thần diện mạo muốn không tốt cũng không được. Bác sĩ cũng là người, không phải máy móc, liền xem như máy móc, cũng phải có thêm dầu bôi trơn thời điểm nha. Adam, sếp bác sĩ nơi đó hôm nay có cái bệnh nhân tỷ lệ lớn muốn làm phẫu thuật. Ngươi đi qua gia nhập kiểm tra phòng. Shirley trừng mắt nhìn, Belly bác sĩ sẽ mang nàng thủ hạ bác sĩ tập sự đi qua. Có thể hay không cướp đến tay thuật cơ hội, đều xem chính ngươi. Được, Adam vui sướng tiếp thu. Hắn thích nhất loại này mở ra thức cạnh tranh. Trong phòng bệnh, khoa ngoại thần kinh sếp bác sĩ ngay tại cho một bệnh nhân kiểm tra thân thể. Xung quanh một phiếu bác sĩ tập sự vờn quanh. Không chỉ có Belly thủ hạ, cũng có cái khác bác sĩ nội chú thủ hạ. Cả đám đều tinh thần quắc thước, kích động, đầy mắt chiến ý. Christina khiêu khích nhìn xem Adam. Adam thận trọng cười một tiếng. Buổi sáng tốt lành, Levangi tiên sinh. Đây là Belly bác sĩ, cùng với dưới tay nàng ưu tú bác sĩ tập sự bọn họ. Sếp bác sĩ kiểm tra kết thúc, quét mọi người một cái, hướng bệnh nhân giới thiệu nói. Hoan nghênh đi tới địa ngục, bọn nhỏ. Bệnh nhân Levangi tay chân co rút đồng dạng loạn run rẩy. Tại nữ nhi nâng đỡ, khó khăn dục dịch, Adam ánh mắt co rụt lại. Cái này khuôn mặt nam nhân hắn rất quen. Nếu mà lại cái gì tuổi, miệng méo mắt lác treo truyền nước ngồi tại trên xe lăn. Rõ ràng chính là phim Mỹ Tuyệt Mệnh Độc Sư bên trong cái kia Mexico gia tộc lão tiền bối. Sinh mệnh lực phảng phất tiểu cường đồng dạng cái kia. Cái này để hắn có chút bận tâm. Loại gia tộc này thức tập đoàn tội phạm đều là vô cùng đáng sợ. Một khi dính vào, tuyệt đối vô cùng đau đầu. Người nào tới làm bệnh tình trần thuật? Belly bác sĩ mở miệng nói. Edward Levangi, năm nay 63 tuổi. Nhập viện tiếp thu vận động chướng ngại cảm nhận sâu sắc trị liệu. Theo tối hôm qua bắt đầu bệnh tình đã ổn định. Dược vật tiêm hiệu quả về sau quả tốt đẹp. Christina ngay lập tức làm ra trả lời. Nói xong, còn đắc ý nhìn Adam một cái. Adam hiểu rõ, vì vượt lên trước một bước, dù cho cưỡng chế nghỉ ngơi, Christina vẫn như cũ lưu tại trong bệnh viện, được đến trực tiếp thông tin. Lít, nói một chút liệu pháp. Đáng tiếc, Belly bác sĩ trực tiếp điểm danh đặt câu hỏi. Hội chứng Parkinson liệu pháp. Lít không xác định nói. Chiều sâu não bổ kích thích. Chấm ngoặc kép, không phải trị liệu Parkinson, là xương sống đau đớn. Adam trực tiếp cướp đáp. Dùng xương sống bên trong cắm ống dẫn thuật. Dạng này có thể dùng dược vật trị liệu lâu dài đau đớn. Đang cùng Meredith thâm tình đối mặt, chuẩn bị để Meredith mở miệng sếp bác sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ. Adam ra vẻ không biết nhắc nhở một tiếng. Rất tốt, sếp bác sĩ khóe miệng giật một cái. Bất đắc dĩ nói, đây là đang cần bác sĩ. Hắn sẽ giúp ngươi chuẩn bị phẫu thuật, cũng tùy thời hiệp trợ trị liệu. Bên ngoài người nào đi người nào bên trên nguyên tắc, liền tính hắn là y sĩ trưởng, cũng là muốn tuân thủ. Lít đám người rất bất đắc dĩ. Christina rất khó chịu, Meredith cũng chỉ có cười khổ. Một khi đụng tới loại này mở ra thức cạnh tranh, dù cho tối hôm qua nàng cùng sếp bác sĩ sau đó tại trên giường tán gẫu qua cái này bệnh án, cũng làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nhưng chỉ cần Adam tại, chứng dùng không có. Không quản phức tạp hơn bệnh tình, Adam đều có thể ngay lập tức báo ra chính xác phương án trị liệu. Liền tính nàng không trăng bức làm thoáng suy nghĩ mới được ra đáp án. Trực tiếp ngả bài nàng chính là sớm biết rõ, nhưng nàng vẫn như cũ đoạt không qua Adam. Adam tốc độ quá nhanh, so với nàng cái này sớm biết rõ đáp án còn nhanh. Gian lận đều không thắng được hắn, trừ cười khổ còn có thể làm sao? Nếu mà nàng dạng này, sớm đã bị người xem thấu nàng tại gian lận, có thể Adam dạng này. Hết lần này tới lần khác không có người nói nửa câu nhàn thoại. Không ai chất vấn Adam thực lực. Chỉ là nhổ nước bọt vài câu Adam tuyệt đối không phải bác sĩ tập sự. Liền xong rồi. Người với người chênh lệch. Có đôi khi chính là như thế để người bất đắc dĩ. Định ra Adam vì quản giường bác sĩ về sau. Mọi người lui tản. Adam đâu ra đấy dựa theo quá trình đến. Từng bước lưu tâm. Lúc nào cũng để ý. Không chịu tùy tiện nói nhiều một câu. Làm nhiều một việc. Không quản cái này nam nhân là không phải hắn trong ấn tượng cái kia ngoan nhân cùng phiền toái lớn. Hắn chỉ là quản giường bác sĩ. Chỉ cần không cùng bệnh nhân có người cảm xúc bên trên xung đột. Liền tính phẫu thuật xảy ra vấn đề. Bệnh nhân thật sự là ngoan nhân phiền toái lớn. Tìm hắn để gây sự xác suất cũng rất thấp. Cái này phẫu thuật rất thú vị. Adam tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuy nói về sau phân khoa mục tiêu của hắn là khoa tim mạch. Nhưng làm một cái lập chí tại đại y con đường nam nhân. Tinh thông nhiều khoa. Chẳng lẽ không phải thông thường thao tác sao? Ví dụ như nào đó treo bức. Chính là toàn khoa tinh thông hình. Phim Mỹ bên trong không có hệ thống. Bên cạnh Han bác sĩ. Đó cũng là chuyên công bệnh truyền nhiễm cùng thận bệnh. Cơ hồ toàn khoa lý luận tinh thông. Bằng không thì cũng không làm được nghi nan tạp chứng chẩn bệnh. Thậm chí hắn còn có ngoại khoa giấy chứng nhận. Thỉnh thoảng còn có thể cho bệnh nhân làm ngoại khoa phẫu thuật. Nội khoa ngoại khoa tất cả đều đi. Tính như vậy, muốn nói Han bác sĩ không phải nào đó bộ phận phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch tuyệt đối nam chính. Adam đánh chết đều không tin. Adam cũng là có hệ thống treo bức. Có nhiều như vậy tiền bối tại cái kia nhìn xem. Làm sao có thể liền thỏa mãn với một cái khoa tim mạch bác sĩ danh hiệu. Cơ thể người trọng yếu nhất khí quan. Một cái là trái tim. Một cái khác chính là đại não. Bởi vậy khoa tim mạch bên ngoài. Khoa ngoại thần kinh cũng là Adam tất nhiên sẽ tiến vào lĩnh vực. Bây giờ có thần kinh ngoại khoa phẫu thuật có thể làm. Hắn lại thế nào có thể sẽ từ bỏ. Cho tới chưa. Adam tất cả đều bận rộn vì bệnh nhân Lê Vang Ghi tiên sinh phẫu thuật làm trước phẫu thuật chuẩn bị. Giữa trưa, bệnh viện phòng ăn, lại là ngươi. Christina rất khó chịu nói một câu. Làm sao luôn là ngươi? Lít mấy người cũng phụ họa nhổ nước bọt. Đừng như vậy, Adam cười nói. Cũng không phải chỉ có đài này phẫu thuật. Ta nghe nói bác sĩ không phải thu trị một cái rất thú vị ca bệnh nha. Đổi thành ta. Ta càng muốn tham dự cái kia cự hình khối u phẫu thuật. Đừng nói nữa. Nói chuyện cái này. Christina càng tức giận. Alex quá vô sỉ. Vô sỉ. Hèn hạ. Dựa vào bán rẻ tiếng cười quý hiếm thuật. Vô sỉ như vậy cũng chỉ có Alex. York đám người nhộn nhịp khiển trách. Chuyện gì xảy ra? Adam cũng chỉ là nghe một lỗ tai cái này phẫu thuật. Tình huống cụ thể thật đúng là không biết. Lúc đầu quản giường bác sĩ làm sao cũng không tới phiên Alex. Christina tức giận nói. Thế nhưng Alex sớm cùng bệnh nhân lôi kéo làm quen. Mở miệng một tiếng Annie. Alex kêu. Phảng phất bọn họ là bao nhiêu bạn thân đồng dạng. Ngươi tưởng tượng một cái hơn 40 tuổi độc thân nữ nhân. Bởi vì tự ti. Không dám đi ra ngoài gặp người. Chỗ ở tại trong nhà hơn một năm. Tùy ý khối u không ngừng lớn lên đến 60 pao. 27 kg. Trên đây, mãi đến không thể không nằm viện. Đối mặt Alex dạng này nịnh nọt. Làm sao có thể gánh vác được. Bệnh nhân trực tiếp mở miệng yêu cầu Alex làm quản giường bác sĩ. Chúng ta thì có biện pháp gì? Hắn cái này hoàn toàn là lừa gạt bệnh nhân tình cảm. Lớn như vậy khối u nhìn xem đều làm người ta sợ hãi. Cũng thua thiệt hắn diễn kỹ như thế tốt. York nhổ nước bọt nói. Ha ha, Adam cười nói. Đây chính là thi đua chàng. Không thể nói hắn vô sỉ. Chỉ có thể nói các ngươi tài nghệ không bằng người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không phản bác được. Không cần hoài nghi, nếu mà bọn họ sớm biết rõ dạng này nếu có thể. Bọn họ khẳng định cũng sẽ dạng này. Người khác không nói. Christina tuyệt đối cái thứ nhất bên trên. Dù cho nàng là nữ nhân. Bệnh nhân cũng là nữ nhân. Có thể chỉ cần nữ bệnh nhân có ý tứ. Nàng không ngại diễn một diễn nữ lê.